xuyên đến tương lai làm vợ thiếu tướng. Chương 76, 76, thức tỉnh khỏi giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. V-Class, What Perfection Content, GT, Ngô, Liên Kỳ Quang than nhẹ một tiếng, một tay đưa lên che mắt, chắn đi ánh sáng vàng ươm từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đại nhân, tiếng gõ có tiết tấu vang vọng trong không gian, cho bụi từ vách tường rớt xuống, bay tứ tung trong ánh mặt trời. Liên Kỳ Quang nhíu mày, chậm rãi mở ra ánh mắt. Ánh sáng vàng ươm chiếu rọi vào con ngươi âm u, ảnh ngược thành một vòng lốc xoáy. Nơi này là, Liên Kỳ Quang chống tay xuống mặt giường lạnh lẽo cứng rắn, nhìn không gian nhỏ bé cùng bầy biện, ánh mắt vốn mông lung chậm rãi bình ổn. Phòng ngủ đơn tiêu chuẩn, vách tường trắng bệch trống rỗng, một cái bàn, cùng một tủ quần áo. Đại nhân, có lẽ vì trong phòng yên tĩnh nên tiếng gõ cửa bên ngoài lại càng mạnh thêm, tiếng gọi cũng thực ầm ĩ. Liên Kỳ Quang cúi đầu, mặt không biểu cảm nhìn quần áo ngụy trang rộng thùng thình trên người, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Liên Kỳ Quang để chân trần, đi tới bên cửa sổ, bức màn màu trắng in hình hoa lan, gió từ khe cửa kính vỡ len vào phòng làm tấm màn dao động, mang đến một mảnh ánh sáng vàng ươm. Trái tim Liên Kỳ Quang trầm xuống, trầm mặc thật lâu, bàn tay tái nhợt mang theo vết chai mỏng chậm rãi kéo bức màn. Ầm, một tiếng vang lớn, cửa bị phá từ bên ngoài. Cùng lúc đó, ánh mắt Liên Kỳ Quang chợt lóe, nhanh chóng kéo tấm màn. Ánh mặt trời ảo ạt chiếu rọi, đâm vào mắt Liên Kỳ Quang tới phát đau. Chính là, đau đớn trong mắt vẫn thua kém kinh sợ trong lòng. Chấn nhỏ hiu quạnh, con đường đổ nát hỗn độn, những tấm biển quảng cáo không ngừng đong đưa trong gió, phát ra tiếng kéo kẹt, hình cảnh vắng lặng thê lương làm người ta tuyệt vọng. Ngẫu nhiên có vài người mặc quần áo rách nát, da rẻ xanh đen, thiếu chân cụt tay đi qua, miệng phát ra tiếng kêu khặc khặc. Đột nhiên, không biết tiếng súng từ đâu truyền tới, một người bị bắn nổ đầu, máu xanh đen cùng óc đen văng đầy trên đất. Đây là, ánh mắt Liên Kỳ Quang từng chút trầm xuống, hai tay chậm rãi siết chặt. Thời tận thế, đại nhân, có xảy ra chuyện gì không? Người xông vào phòng thấy Liên Kỳ Quang bình yên vô sự, trái tim vốn treo cao cũng chậm rãi thả lòng. Chính là, Liên Kỳ Quang trầm mặc cùng kỳ lạ làm đối phương lại không khỏi thở dốc. Liên Kỳ Quang chậm rãi xoay người, lãnh tĩnh nhìn nam nhân khẩn trương phía sau. Một thân tác chiến ngụy trang, trên vai lòe lòe tỏa sáng quân hàm một vạch ba sao. Đại nhân, giống như bị Liên Kỳ Quang nhìn đến mất tự nhiên, người nọ nhịn không được co rúm người, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Liên Kỳ Quang thu hồi tầm mắt, trầm mặc mím môi. Là cậu ta, thượng úy, Tô Lang, binh sĩ do chính mình dẫn dắt, sau đó lại theo mình nam chinh bắc chiến, lúc mình chết, hình như đã đạt tới quân hàm trung tướng. Đại nhân, ngài, có lẽ không? Tô Lang quan sát Liên Kỳ Quang, trong mắt không hề che giấu sự lo lắng. Chuyện gì? Liên Kỳ Quang xoay người, mặt không biến sắc nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt mở miệng. Nên xuất phát, bằng không trước lúc trời tối đen sẽ không kịp quay về căn cứ. Căn cứ, Ngọa Long sao? Ánh mắt Liên Kỳ Quang tối sầm. Đại nhân, thu dọn một chút, lập tức khởi hành. Vâng, Tô Lang cung kính chào theo nghi thức quân đội, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Trước lúc đi còn lo lắng nhìn Liên Kỳ Quang, không biết có phải ảo giác hay không. Anh cảm thấy Liên Kỳ Quang có chút không thích hợp, chính là lại không thể nói rõ đó là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cánh cửa đóng lại, Liên Kỳ Quang trầm mặc nhìn đám tang thi thất tha thất thểu ngoài cửa sổ, thật lâu không lên tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Liên Kỳ Quang đột nhiên xoay người, đấm mạnh một quyền lên tường. Vách tường thoáng chốc sụp đổ hơn phân nửa. Bụi đất văng tứ táng, tóc đen che đi hai mắt, cũng giấu đi ngoan lệ cùng kinh hoàng của cậu lúc này. Mơ, chung quy phải tỉnh lại, cậu đã trở lại, trở về địa ngục này, nơi mọi người nghỉ ngơi là một ngôi nhà dân nhỏ. Liên Kỳ Quang từ trong phòng đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy một nhóm binh sĩ chỉnh tề xếp thành hàng đứng trong sân. Đại nhân, thấy Liên Kỳ Quang đi ra, gần trăm binh sĩ cùng cúi chào. Liên Kỳ Quang cụp mi mắt, giấu đi tia thê lương. Mặt lạnh đi tới xe thiết giáp quân dụng, thả người nhảy vào. Xuất phát, Tô Lang ra lệnh một tiếng, trăm người nhanh chóng di chuyển, động tác chỉnh lề, gọn gàng lưu loát. Xe chạy trong trấn nhỏ, tang thi đã bị thanh trừ không sai biệt lắm, Ngẫu nhiên có một hai con bị kinh động, dữ tợn nhào tới, nhưng nháy mắt đã bị xe nghiền nát. Liên Kỳ Quang ngồi trong xe, thờ ơ nhìn cảnh sắc thê lương ngoài cửa sổ. Cậu còn nhớ rõ, này là một lần đi thanh trừ thành trấn, tìm kiếm vật tư. Một nhiệm vụ thực đơn giản, không có gì khó khăn. Ánh mắt lại quét về phía cổ tay trống rỗng, không có sự tồn tại của quang não. Lam Tinh, Học viện Quân sự Thanh Đế, Ban Nhất, Liên Dục Thành, Liên Tiêu Thủ, còn có Thiệu Huyền. Liên Kỳ Quang nhắm hai mắt lại, một tay đặt nhẹ lên ngực. Dường như bên trong có một bàn tay vô hình đang dùng sức bóp chặt trái tim cậu, khó chịu đến mức làm cậu hít thở không thông. Người kia, đối với cậu mà nói, chính là một giấc mộng. Chính là, hiện giờ, cậu đang ở trong mộng sao? Tô Lang đang lái xe ở phía trước thông qua kính chiếu hậu nhìn Liên Kỳ Quang, ngầm hiểu lúc này Liên Kỳ Quang tâm tình không tốt, thực không biết là vì cái gì. Rõ ràng tối hôm trước còn vui vẻ cùng bọn họ uống một ly, sao vừa ngủ một giấc đã? Chính là Tô Lang hiểu rõ, lúc này Liên Kỳ Quang cần nhất chính là im lặng, cho dù trong lòng nghi hoặc thế nào cũng không có can đảm quấy rầy. Tô Lang đưa tay xoay kính chiếu hậu, lẳng lặng thả chậm tốc độ, tận lực giảm bớt sóc này. Liên Kỳ Quang nhắm mắt lại, tay đặt trên ngực tăng thêm sức lực. Ngực càng lúc càng quặn đau làm thân mình cậu run rẩy. Hít thở không thông làm hô hấp bắt đầu nặng nề. Vì cái gì lại như vậy? Sinh bệnh sao? Mơ thì phải tỉnh, cậu vẫn luôn hiểu rõ. Hết thảy ở Lam Tinh, những gì có được, tỉ như quan tâm, tỉ như ấm áp, nó vốn không thuộc về cậu. Không thuộc về mình thì một ngày sẽ biến mất. Vợ à, anh sẽ thương em cả đời. Vợ à, nói em yêu anh đi. Vợ à, anh sai rồi. Vợ à, anh thực lo lắng cho em. Vợ à, một loạt hình ảnh xẹt nhanh trong đầu, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều, đau đớn như bị xé toạt làm đầu cậu cơ hồ sắp nứt ra. Liên Kỳ Quang co người thành một đoàn, sắc mặt tái nhợt làm người ta sợ hãi, cổ họng phát ra tiếng rít gào đè nén. Kết, nhận thấy Liên Kỳ Quang bất thường, Tô Lang quay đầu lại, liếc mắt liền thấy thân hình co rụt cùng gương mặt tái nhợt. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giẫm phanh, một tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe dừng lại đột ngột làm đoàn xe theo sát phía sau suýt chút nữa đụng phải. Lúc này Tô Lang cũng mặc kệ bọn họ, ngay cả cửa cũng không mở, trực tiếp từ ghế lái nhảy ra ghế sau, đưa tay đỡ Liên Kỳ Quang, vẻ mặt lo lắng. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục, nhóc con mẹ nó lăn qua đây cho ông. Tô Lang gầm lên giận dữ, một cước đá văng cửa xe. Không tới 10 giây sau, một cậu bé gầy guộc, nhỏ bé chạy tới. Tô Đổi, làm sao vậy? Mau xem, đại nhân làm sao vậy? Tô Lang nhích người qua, bế bổng đưa bé lên. Đại nhân, đại, đứa bé nghi hoặc, chính là lúc thấy tình huống Liên Kỳ Quang thì cũng không khỏi bị dọa. Thất thần cái gì, mau kiểm tra, vâng, được, cậu bé có chút vô thố gật gật đầu, lập tức. Ánh sáng xanh biếc tượng trưng cho dị năng hệ mộc rót vào thân thể Liên Kỳ Quang. Chính là lúc này Liên Kỳ Quang đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ áp lực bức người ập tới, đánh văng đứa bé ra ngoài. Tiểu Lục, đại nhân, Tô Lang cả kinh, quay đầu nhìn về phía Liên Kỳ Quang, lời còn chưa nói hết đã nghẹn lại, kinh ngạc nhìn Liên Kỳ Quang, hệt như vừa thấy một chuyện không thể tin được. Đại nhân, người mà cho tới giờ không có gì không làm được. Một khô mộc đại nhân vĩnh viễn không thể đánh ngã, thế nhưng lại khóc. Liên Kỳ Quang không chút biểu cảm nhìn về phía trước, con người u ám lúc này là một mảnh trống rỗng cùng mê mang. Chất lỏng trong suốt từ con người mờ mịt chảy xuống, Liên Kỳ Quang biết trong mắt có gì chảy xuống, không biết vì cái gì, tựa hồ không có lý do, hoàn toàn không thể khống chế. Nhưng cậu biết, cảm giác lúc này, gọi là thương tâm. Đại nhân, Tô Lang kinh ngạc nhìn Liên Kỳ Quang, lẩm bẩm nói. Cách chương.